Chương 1348, lực lượng khẩu quyết. Niết hồn hoa ngươi có thể cầm lấy đi cứu Man Long, bất quá chờ ngươi cứu xong sau, đem chồng đến Man Hoang đảo phía trên, về sau tiểu hắc còn muốn dùng. Man thần nói. Đa tạ tiền bối. Phương thần trong lòng mừng thầm. Xem ra, Man thần đối với mình hậu bối con em, vẫn là rất quan tâm. Lập tức, Man thần nhìn về phía Hắc Lân Long Ngư. Cái sau trên mặt, tràn đầy tiếc nuối. Nó muốn tiến về rất tỉ, đi theo Man thần cùng một chỗ chinh chiến tứ phương. Nhưng mà, Man thần lại muốn hắn lưu tại Man Hoang Đảo, che chở Man Hoang Đảo. Tiểu Hắc, ngươi không thích hợp thần giới, tiểu lưu tại Man Hoang Đảo đi, là Man Hoang Đảo thủ hộ giả. Man thần nói, cứ việc Hắc Lân Long Ngư không muốn đáp ứng, nhưng lại không thể không đáp ứng. Chủ nhân, ta nhất định sẽ bảo hộ Man Hoang Đảo con dân. Hắc Lân Long Ngư trọng trọng gật đầu. Man thần gật đầu, mà hậu chiêu trưởng vung lên, lập tức đem Hắc Lân Long Ngư đưa vào trong cung điện. Sau đó, hắn nhìn về phía phương thần. Tiểu tử, cái này Man thần tuyệt địa bên trong, có lưu ta một phần truyền thừa, nếu ngươi có thể tìm được, cũng coi như vận mệnh của ngươi. Man thần nói. Phương thần trong lòng hơi động, chờ đợi Man thần nói chuyện. Truyền thừa ngay tại Man thần tuyệt địa bên trong, cờ ơn ở chính ngươi tìm kiếm. Bất quá, coi như tìm được, QNZ không nhất định có thể thành công tiếp nhận, hết thảy đều muốn xem chính ngươi. Man thần tiếp tục nói ra, nếu ngươi có thể tiếp nhận ta lưu lại truyền thừa, chúng ta tương lai có cơ hội tại thần giới gặp mặt. Man thần ý tứ rất rõ ràng. Như phương thần không thể nào tiếp thu được, như vậy tương lai chú định không có bao lớn thành tựu, chớ nói chi là tiến về thần giới. Tốt, đi thôi. Man thần phất tay. Lập tức, Man thần hư ảnh biến mất. Phương thần đối cung điện cúi đầu, sau đó rời đi. Trong lòng của hắn, đến đều chấn động không thôi. Man thần truyền thừa, ta nhất định muốn đạt được. Không riêng gì là táng kiếm đế báo thủ, thê tử của mình tại thần giới, chính mình muốn đi đưa nàng tìm về tới. Rời đi cung điện về sau, phương thần chẳng có mục đích tìm kiếm lấy Man thần truyền thừa. Một đoạn thời khắc, phương thần huyết dịch đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Toàn tức, phương thần hơi kinh ngạc. Đây là phương thần sắc mặt đại biến. Nội thị lấy chính mình kia khiêu động hủy hệ tờ gì cờ hở. Trong chốc lát, phương thần cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Thì ra là thế. Phương thần cuồng dã cười to. Không nghĩ tới táng kiếm đế ý niệm tán loạn thời điểm, còn lưu lại như thế một tay, thậm chí lừa gạt được Man thần. Phương thần huyết dịch bên trong, có táng kiếm đế lưu lại cuối cùng một tia tàn niệm. Cái này một tia tàn niệm, chỉ có thể duy trì đến giúp phương thần tìm tơ ý truyền thừa. Đông đông đông hủy hệ tờ di cờ hờ nhảy lên, chỉ dẫn lấy phương thần, tại Man thần tuyệt địa bên trong đi nhanh. Hô hô hô, ước chừng sau 3 canh giờ, phương thần tại một cái sơn cốc bên trong, dừng bước. Để hắn kinh ngạc chính là, tòa sơn cốc này, chính là mình vừa mới tiến tới sơn cốc. Lại tới đây, hủy hệ tờ di cờ hờ cu nở dê không còn nhảy lên. Phương thần có chút thần thương, điều này đại biểu lấy táng kiếm đế vĩnh viễn biến mất. Hơi suy tư về sau. Phương thần trên mặt, hiện đầy vẻ kiên nghị. Ta nhất định muốn đạt được truyền thừa. Phương thần cũng không thể không thừa nhận, Man thần một chiêu này, thật là tuyệt diệu. Đem truyền thừa lưu tại lối vào, ai có thể nghĩ đến. Bất quá, phương thần cu nở dê không có thời gian cảm thán. Hắn đi tới sơn cốc nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong, sau đó đào lên tầng ngoài thổ nhưỡng, một cái lớn chừng bàn tay hòn đá, trong nháy mắt xuất hiện. Cái này trên hòn đá, khắc lấy một cái rất chữ. Phương thần bàn tay, nhẹ nhàng đụng vào tại trên hòn đá. Lập tức, tinh thần chi lực tràn vào hòn đá bên trong, toàn tức trên hòn đá rất chữ, trong nháy mắt phát sáng lên, vô cùng chói mắt. Sau đó, nồng đậm quang mang, trực tiếp bao khỏa phương thần, hút vào dưới nền đất. Dưới nền đất, có một cái độc lập không gian. Cái này không gian, chính là Man thần lưu lại truyền thừa. Truyền thừa ở đâu? Phương thần nhìn khắp bốn phía, trống rỗng một mảnh. Bất quá, cái này không gian trọng lực rất lớn, hoàn mỹ kiếm thể hoàn toàn thôi động, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đứng đấy mà thôi. Nếu là không thôi động hoàn mỹ kiếm thể, thân thể sợ rằng sẽ trực tiếp bị đè nát ra. Man thần lực lượng đạt đến cực hạn, chẳng lẽ hắn lưu lại truyền thừa, là lực lượng truyền thừa sao? Phương thần tự nhủ. Xoạt, trống rỗng không gian bên trong, xuất hiện một tấm kim sắc quyển trục. Kim sắc quyển trục phiêu diêu trên không trung, cuối cùng rơi vào phương thần trước người. Phương thần chật vật giơ bàn tay lên, giữ tại trên quyển trục. Lập tức, kim sắc quyển trục chậm chậm triển khai. Quyển trục phía trên, có vô số chữ nhỏ, mỗi một cái chữ nhỏ bên trên, đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Thật nặng. Phương Thần cảm giác, kim sắc quyển trục càng là triển khai, càng là nặng nề. Đến cuối cùng, hắn đều có chu tờ bắt không được, thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Giống Phương Thần gầm nhẹ một tiếng, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, kiếm linh chi khí, tràn ngập ra. Run rẩy thân thể, khôi phục một chu tờ Phương Thần cố gắng cầm triển khai kim sắc quyển trục, ánh mắt rơi vào bên trên chữ nhỏ bên trên. Ta man thần, lưu lại lực lượng truyền thừa ở đây, người có duyên có được. Man thần lưu lại lực lượng truyền thừa, chẳng qua là hắn tự thân một phần nhỏ mà thôi. Không bao lâu, Phương Thần xem hết kim sắc trên quyển trục tin tức. Quy tắc này truyền thừa, nếu là có thể hoàn toàn tiếp nhận, nhục thân lực lượng sẽ tăng vọt, có thể đạt tới có thể so với sinh tử cảnh đế quân cường độ. Lực lượng truyền thừa, chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là lực lượng khẩu quyết, tu luyện tới hóa cảnh, mới tính thành công. Mà tầng thứ hai, thì là lực chi chân ý, đạt tới tam phẩm chi cảnh. Tầng thứ ba, cũng là tầng cuối cùng, lực chi chân ý cùng lực lượng khẩu quyết kết hợp, để trong thân thể xương cốt, kết hợp hoàn mỹ, hình thành tối cường nhục thân. Nhìn như đơn giản lực lượng truyền thừa, kỳ thực phi thường cường đại. Bắt đầu. Phương Thần âm thầm nói. Man Long thương thế đợi không được, hắn phải nhanh một chút đem lực lượng khẩu quyết tu luyện đến hóa cảnh, sau đó rời đi nơi đây, cứu Man Long. Ngồi xếp bằng, nhắm lại hai con ngươi. Bắt đầu lĩnh hội lực lượng truyền thừa. Trên thực tế, Phương Thần đã coi như là may mắn. Bởi vì, hắn có hoàn mỹ kiếm thể, danh xưng hoàn vũ tối cường thể chất. Hắn phòng ngự mạnh mẽ, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Mà chính là bởi vì có hoàn mỹ kiếm thể tại người, cho nên mới có thể tiến vào lực lượng không gian. Bằng không mà nói, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả vào đây, cũng vô pháp động đậy, chớ nói chi là mở ra kim sắc quyển trục. Trừ phi là sinh tử cảnh đế quân, mới có thể làm đến. Chỉ sợ, Man Thần cũng không nghĩ tới điểm này á tinh thần bên trong di tích. Phương Thần thổn thức không thôi, không nghĩ tới tại Man Thần tuyệt địa bên trong thế mà thấy được Man Thần hư ảnh. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Táng Kiếm Đế QNZ xuất hiện. Biết được phân thân của mình đã an toàn, sau đó tại lĩnh hội lực lượng khẩu quyết về sau, bản tôn xem như yên tâm. Lúc này, Ngưu Đầu yêu thú sớm đã ngủ say. Trong khoảng thời gian này đến nay, Phương Thần phát hiện, Ngưu Đầu yêu thú thật rất thích ngủ. Trong mắt hắn, thời gian căn bản không có ý nghĩa gì. Tiếp tục tham ngộ. Còn có thời gian mấy tháng, Phương Thần trong lòng tin 10 phần. Man Hoang Đảo, Phủ Thành Chủ. Man Long thương thế một mực tại chuyển biến xấu. Hắc Lân Long Ngư tiến vào Man Thần tuyệt địa về sau, cổ hoa minh tạo hóa cảnh cường giả, đã trở về. Trong nháy mắt, đã qua một tháng thời gian. Mắt thấy trôi qua tư nở dê nga y, Man Hoang Đảo chủ phi thường lo lắng. Phương Thần đạt được Niết Hồn Hoa không có Man Hoang Đảo chủ tự nhủ. Mà Man Long, thì là tương đối mà nói, nghĩ thông suốt rất nhiều. Đối với sinh tử, cũng coi là nhìn thấu. Chỉ là, có một chút để hắn không cách nào tiêu tan. Phương Thần vì hắn, tiến vào Man Thần tuyệt địa bên trong, sinh tử không biết. Ta chết đi không sao, nhưng Phương Thần sư huynh là ta mà chết, ta không cam tâm. Man Long trong lòng âm thầm nói. Chiếu cố Man Long Mộ Dung Băng cùng Thiết Nhất Tôn, làm sao không biết Man Long suy nghĩ. Đổi lại là chúng ta thụ thương, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không chút do dự tiến vào Man Thần tuyệt địa, sở dĩ không cần tự trách. Thiết Nhất Tôn an ủi. Phương Thần sư huynh nếu không ra, đời này ta chắc chắn vạn giao tộc hủy diệt. Mộ Dung Băng lạnh giọng nói. Ba người liếc mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bởi vì có hoàn mỹ kiếm thể cơ sở, đối với phương diện lực lượng Phương Thần vẫn tương đối lành nghề. Một đoạn thời khắc, hắn mở ra hai con ngươi, nở một nụ cười. Lực lượng truyền thừa tầng thứ nhất, lực lượng khẩu quyết đã tu tới hóa cảnh. Trong đầu của hắn, tràn ngập lực lượng khẩu quyết. Đồng thời, hắn cảm giác nhục thân của mình lực lượng, lại mạnh mẽ một chu tờ không hổ là Man Thần, đem lực lượng tu tới đỉnh phong. Phương Thần cảm thán nói, hắn có một loại dự cảm, nếu là lực lượng truyền thừa hoàn toàn tiếp nhận, hoàn mỹ kiếm thể có cơ hội đạt tới cao đẳng cảnh giới. Một khi hoàn mỹ kiếm thể đạt tới cao đẳng cảnh giới, như vậy nhục thể của hắn cường độ, sẽ có thể so với sinh tử cảnh đế quân. Hô Phương Thần đứng dậy, phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, tâm ý khẽ động, rời đi lực lượng không gian. Tại hắn rời đi một khắc này, kim sắc quyển trục bốc cháy, trong nháy mắt, đốt cháy sạch sẽ. Âm ầm tại phương thần xuất hiện một khắc này, man thần tuyệt địa chấn động. Phương thần ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời tựa hồ có man thần cái bóng. Trong chốc lát, Hắc Lân Long Ngư gào thét mà tới. Trên người nó khí tức trở nên cường đại rất nhiều. Thực lực của ngươi? Phương thần mở to hai mắt nhìn xem Hắc Lân Long Ngư. Hắc Lân Long Ngư, trên thân phát tán ra khí tức, đã không kém gì phổ thông tạo hóa cảnh cường giả. Đi thôi. Hắc Lân Long Ngư mở ra man thần tuyệt địa lối ra. Mang theo Phương thần, rời đi man thần tuyệt địa. Hồ rốt cục ra. Ta sự tình, còn xin giữ bí mật. Hắc Lân Long Ngư nhìn Phương thần một chút, sau đó nói. Yên tâm đi, ta sẽ không nói. Phương thần gật đầu. Còn có, Niết Hồn Hoa sử dụng hết về sau, trồng ở trên ngọn núi này. Hắc Lân Long Ngư no y Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, Hắc Lân Long Ngư biến mất. Hắc Lân Long Ngư tu vi, tối thiểu nhất QNZ khôi phục được tạo hóa kim cao giai tiêu chuẩn. Không bao lâu, liền sẽ đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, còn như có thể hay không đạt tới sinh tử cảnh, Phương thần cũng không biết. Hắn chỉ biết là, từ nay về sau, Hắc Lân Long Ngư sẽ trở thành man hoang đảo thủ hộ thần. Bất luận kẻ nào, cũng không thể tại man hoang đảo dương ai. Nghĩ tới đây, Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức thân hình lóe lên, rời đi nơi này. Mà lúc này, trong hư không, Hắc Lân Long Ngư cấp tốc tiến lên. Nó nhìn xuống đại địa. Trừ phi nó bỏ mình, nếu không man hoang đảo đem một mực tồn tại.